Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, trang 480. Thư Lê tâm tình kích động, dùng sức vung lên ma pháp trượng. Phương Đông thần long châm ngọn lửa, thế như trẻ tre mà nhằm phía trước, trăm mét lớn lên thân thể, tạo thành lớn hơn nữa công kích phạm vi, nhưng xông thẳng hoành đâm. Nhưng xoay quanh, nhưng quấn quanh, quả thực là một cái ma pháp đại sát khí, bốn phương tám hướng phòng ngự trận đều khởi động. Phát ra, ầm ầm ầm, vang lớn, ngọn lửa trường long phóng xuất ra sở hữu lực lượng. Đem toàn bộ không gian đều biến thành biển lửa, Thư Lê lập tức triệt rớt ma lực. Ngọn lửa biến mất, không gian khôi phục bình tĩnh, hắn thở một hơi dài. Xoa xoa trên mặt hắn, đây mới là danh xứng với thực địa ngục chi hỏa nha. May mắn ma pháp sư không sợ chính mình phóng ra ma pháp. Bằng không lấy vừa rồi kia đáng sợ hỏa thế, hắn phải bị đốt thành tro. Kế tiếp một giờ, Thư Lê lặp đi lặp lại mà làm thực nghiệm, nếu hỏa chi nguyên tố có thể ngưng tụ ra Phương Đông thần long, đó có phải hay không cũng có thể ngưng tụ ra Phượng Hoàng, Chu Tước, Tất Phương, Ứng Long chờ thần thú. Hắn chơi đến làm không biết mệt, dùng 6 hệ ma pháp ngưng tụ ra Sơn Hải Kinh các loại thần thú cùng hung thú, đổi lại trước kia, Thư Lê tuyệt đối không có biện pháp làm được. Hiện giờ thông qua minh tưởng, hồi ức trước kia xem qua thư tịch cùng phim ảnh, thần thú cùng hung thú bộ dáng ở trong đầu cụ thể hóa. Lại dùng ma pháp phục khác, quả thực sinh động như thật, Thư Lê ngửa đầu nhìn từ địa chi nguyên tố ngưng tụ mà thành to lớn thao. Thiết, không cấm líu lưỡi, này nếu là thả ra đi, nói nó là cửu giai ma thú đều không quá, sẽ dọa hư tiểu bằng hữu đi. Không tồi, thật không sai, về sau coi như đòn sát thủ, Thư Lê tiêu rớt ma lực. To lớn thao thiết biến trở về địa chi nguyên tố tiêu tán, đồng thời. Ma pháp phòng nghiên cứu không gian phát sinh biến hóa, bốn phía xuất hiện thật thể tường. Cây cột đỉnh ma pháp thạch quang mang ảm đạm, Thư Lê phình phình quay hàm, hắn còn không có chơi qua. Nghiện đâu? Ma pháp thạch năng lượng liền tiêu hao xong rồi, xem ra về sau tưởng chơi đến lâu một chút. Đến được khảm cao cấp ma pháp thạch mới được, bất quá. Hôm nay thu hoạch không tồi, trước như vậy đi, chờ về sau có thời gian tiếp tục nghiên cứu, tính tính thời gian. Hắn nên trở về tinh linh quốc, ngày hôm qua cùng tinh linh ấu tể ước hào. Hôm nay lại đi vấn an hắn. Thư Lê rời đi ma pháp phòng nghiên cứu. Phát hiện phòng khách trên sofa không thấy hết thân ảnh, hồi phòng ngủ sao? Sớm như vậy nghỉ ngơi. Thư Lê bắt hạ cái ót, đi vào chính mình phòng ngủ, có cái làm việc và nghỉ ngơi cố định bạn cùng phòng. Khá tốt, Thư Lê đóng lại phòng ngủ môn, từ nhẫn chữ vật lấy ra yêu tinh quán xuyên y phục. Chuẩn bị trước tắm rửa một cái. Lại hồi tinh linh quốc, 2 phút sau, hắn dùng ma pháp lộng một cái nước ấm vòi hoa sen. Biên hừ ca biên tắm rửa, sau lưng cánh nhẹ nhàng mà vỗ, không nghĩ tới. Bạn cung phong trong phòng ngủ, xóa ngụy trang tinh linh vương chính yêu nhã mà ngồi ở trên ghế. Ánh mắt ôn hòa mà nhìn quỳ trên mặt đất tóc đen tinh linh, Elliot. Không cần đa lễ, tinh linh vương nói. Không, vương, ta đây là trước đó hướng ngươi xin lỗi. Elliot quỳ một gối trên mặt đất, tay phải phúc ở trước ngực. Thần sắc nghiêm túc mà nói, liền ở vừa rồi. Hắn thuấn di tiến vương phòng ngủ, hội báo trong khoảng thời gian này bắt được về hắc ám thế lực tin tức. Sau khi kết thúc, đột nhiên quỳ xuống, hướng vương sám hối, tinh linh vương nhìn hắn. Không nói gì. Elliot nói, ở ma pháp học viện Nhật Tử, ta đem lấy ma pháp đạo sư thân phận dạy dỗ nhất ban. Cho nên, vương, ta khả năng muốn trở thành ngài, lão sư, đệ tử cùng lão sư thân phận vừa chuyển đổi. quả thực đại nghịch bất đạo, nhưng cố tình lão sư ngụy trang thành học sinh. Hắn cũng thực bất đắc dĩ nha. Tinh linh vương đạm cười. Thứ ngươi vô tội, Elliot chớp chớp màu xanh biển đôi mắt. Cảm tạ vương khoan hồng độ lượng, tinh linh vương hỏi. Còn có việc sao? Elliot mắt khẽ nhúc nhích, tò mò hỏi. Vương có thể từ trung đình thuấn di hồi tinh linh quốc sao? Lấy hắn hiện tại pháp thần thực lực, chỉ có thể thuấn di đến Dalia đế quốc Adelan vương thành. Thả một lần trường khoảng cách nháy mắt tiêu hao thật lớn. Ít nhất yêu cầu nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể khôi phục. Vương so với hắn lớn tuổi, thực lực càng cường, hẳn là có thể làm được đi. Không thể, tinh linh vương lắc đầu nói. Cho dù là ta, thuấn di khoảng cách cũng chịu pháp tắc hạn chế. Elliot kinh ngạc. Kia ngày hôm qua, hồi quá tinh linh quốc sao? Hắn biết Spirion thông qua mẫu thụ bộ rễ có thể tự do mà đi lĩnh lục bất luận cái gì địa phương. Ngày hôm qua mới vừa yên ổn xuống dưới, hắn nhất định sẽ hồi một chuyến tinh linh quốc. Hồi tinh linh quốc khẳng định muốn gặp vương. Vương không ở, như thế nào lấp liếm? Tinh linh vương đứng dậy, cảm giác đến đối diện trong phòng ngủ tiểu gia hỏa tắm rửa xong, mặc vào yêu tinh quần áo, biến trở về tiểu hình thể, hướng cửa sổ bay đi, chuẩn bị cùng mẫu thụ bộ rễ chắp đầu. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra số viên cao cấp ma pháp thạch, làm cho Elliot mặt, hướng trên mặt đất một ném. Elliot không hiểu ra sao. Nửa phút sau, hắn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái quen thuộc lại xa lạ ma pháp trận. Đây là tinh linh vương bước vào ma pháp trận, duỗi tay mời hắn cải tiến bản truyền tống trận. Muốn cùng nhau hồi tinh linh quốc sao? Elliot sùng kính mà nhìn tinh linh vương, không chút do dự bước vào truyền tống trận, đôi mắt sáng ngời có thần. Lão sư, thỉnh giáo giáo đệ tử ta đi. Kia ngữ khí, ánh mắt kia, kia biểu tình, quả thực, chương 219 lại một lần hồi tinh linh quốc trung đình y ra thành buổi tối. Đúng là tinh linh quốc sáng sớm, thư lê từ mẫu thụ thân cây chui ra tới. Còn không có tới kịp cùng quả tử nhóm chào hỏi, liền nghe được một cái non nớt thanh âm, Spirion. Thư lê đi xuống nhìn lên, chỉ thấy bị trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp tinh linh ấu tể ngưỡng đầu nhỏ đứng ở dưới tàng cây, thiên lam sắc đôi mắt tinh lượng, đáng yêu cực kỳ. Isra tương đương, thư lê nhanh chóng phi đi xuống, đi vào tinh linh ấu tể trước mặt, tươi cười sán lạn mà cùng hắn chào hỏi. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Isra duỗi chỉ chạm chạm tiểu cái đầu thư lê, thư lê cùng hắn lòng bàn tay cọ hạ, lui về phía sau nửa thước, nháy mắt phóng thích căn nguyên lực lượng, biến thành đại thể hình, biến đại hảo rua tinh linh ấu tể. Hắn mở ra hai tay, chờ tinh linh ấu tể chủ động đầu nhập trong lòng ngực mình, ôm lấy sau thỏa mãn mà cọ cọ hắn non mềm gương mặt. Isra ôm cổ hắn, vui vẻ mà nói, người thật sự đã về rồi. Đúng vậy, ta ngày hôm qua nói hôm nay sẽ hồi tinh linh quốc, liền nhất định sẽ nói đến làm được. Thư lê bế lên hắn, xoay 2 vòng, hết chương.